Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay, Xuân mời quý vị tiếp tục đến với những chương tiếp theo của tiểu thuyết Mẹ chồng nàng dâu của tác giả bà Tùng Long. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 7. Thuy Liễu khoác tay Liên đi bên đường, họ đang bàn tính chuyện dọn nhà. Thuy Liễu đã bán đôi vòng hộp xoàn để sang nhà, mua sắm bàn ghế. Giờ đây, Liên và Thuy Liễu chỉ cần về xin phép bà phủ để ra ở riêng mà thôi. Thuy Liễu nói, em ngại quá anh ạ. Hôm nay về, thế nào mẹ cũng cho một trận lôi đình cho xem. Liên nói, mẹ nói gì cũng được, dù mẹ mắng chửi thì rồi cũng phải cho chúng ta ra riêng. Lẽ đâu mẹ lại cột chúng ta lại, không cho đi hay sao? Cha mẹ có la rầy thì cũng là sự thường em ạ. Đành là thế, nhưng em cứ lo ngại làm sao ấy. Anh thưa mẹ nhé, em không dám nói, sợ mẹ bảo là em xúi anh. Liên thương hại nói, thì anh đã bảo để anh thưa cho mà. Rồi nhìn Thuy Liễu, Liên nói đùa, chứ cô không xúi tôi là gì, cô muốn tự do mà lại. Gớm, anh lại đổ tội cho em mới chết chứ. Thế chẳng phải tại anh hết sao? Anh làm nhiều cái chướng mắt mẹ, nên mẹ mới rầy em. Thôi, đừng đổ lỗi quanh quẩn nữa, anh không phiền gì em đâu. Anh chỉ buồn là đã để em bán mất đôi vòng hộp xoàn. Bà má hay được, lại bảo anh dụ dỗ em thì oan cho anh lắm. Em lớn rồi chứ phải nhỏ nhất gì sao? Em có quyền bán các món nữ trang nếu em cần tiền. Vả lại, bà má em hiền lành lắm. À, anh Liên nè, để em nhờ má kiếm giùm cho mình một đứa nhỏ để sai vặt nhé. Việc này cũng chưa cần vội. Nếu được thì chúng ta xin phép mẹ bắt con Nguyệt theo để nó giúp em. Biết mẹ có bằng lòng không? Con Nguyệt hình như có họ hàng gì với nhà ta, phải không anh? Con Nguyệt gọi mẹ bằng dì, nhưng không phải là dì ruột, dì xa xa vậy mà. Nó mồ côi cha mẹ, mẹ đem nó về nuôi từ thuở nhỏ, nên anh xem nó như đứa em gái. Nó thích về giúp em lắm. Thuy Liễu lấy làm lạ. Thế à, nó bảo với anh như thế phải không? Tại sao khi nào mẹ rầy la em là cũng có nó xen vào, làm mẹ càng la rầy em nhiều hơn? Nó đòi đi hay anh năn nỉ nó? Nếu anh năn nỉ nó thì em không thích chút nào. Thà không có người, em nhọc chút ít, chứ đem một người không có cảm tình về ở chung với em, càng làm khổ em chứ ít gì. Đó là em lo xa vậy thôi, chứ đời nào mẹ cho con Nguyệt đi theo chúng ta. Nó là cánh tay mặt của mẹ, hủi hàng này nọ đều một tay nó chạy lo cho mẹ cả. Mẹ tin cẩn nó còn hơn thiếm Phước nữa. Ấy thế mà mẹ bằng lòng cho nó đến giúp việc cho chúng ta đấy. Mẹ bảo em còn hơ hỏng lắm, việc nhà chưa thạo, phải nhờ nó giúp đỡ. Sau này nếu em đi làm thì có nó trông nom nhà cửa. Thuy Liễu chỉ thốt được câu, lạ nhỉ. Liên và Thuy Liễu vừa đi vừa nói chuyện, không mấy chốc đã đến nhà. Thuy Liễu ngừng lại trước cửa ngõ, nhìn vào nhà rồi nói với Liên, mẹ đang nói chuyện với ai mà lớn tiếng quá? Chúng ta về gặp lúc không may rồi. Mẹ đang giận, khó nói lắm. Liên cũng lắng tai nghe. Trong nhà, tiếng bà phụ nói oan oan. Gớm, có đi lấy 3 đồng tiền hụi mà đi từ sáng đến chiều, bỏ cái công việc. Cô đi đâu mà lâu như thế, cô kia? Liên nói nhỏ với Thuy Liễu. Mẹ rầy con Nguyệt, không sao đâu, chúng ta cứ vào. Liên kéo tay Thuy Liễu, hai người cùng đi vào nhà. Thuy Liễu cứ chào bà Phủ rồi đi thẳng vào nhà trong. Liên ngồi nói chuyện với mẹ. Thuy Liễu nghe tiếng bà Phủ nói: Con muốn dọn ra riêng, mẹ không ngăn cản làm gì. Nhưng lúc này mẹ không sẵn tiền, con có thể chạy mượn tạm đâu đó, rồi sau này có, mẹ sẽ cho con để trả. Có điều con ở riêng, chắc là mẹ nhớ con lắm. Một tuần ít ra hai lần, con phải về thăm thầy mẹ và các em. Thuy Liễu nghe bà Phủ ăn nói ngọt ngào với Liên, thì yên lòng đi ra, đến ngồi gần bà Phủ. Bà quay lại nhìn Thuy Liễu: Đồ rầy con khỏe chưa? Thuy Liễu thấy mẹ chồng săn sóc đến sức khỏe mình thì cảm động thưa: Con đã khỏe, xin cảm ơn mẹ đã nghĩ đến con. Chúng con về đây xin phép mẹ. Bà Phủ không để Thuy Liễu nói hết câu. Cậu Tham thưa với mẹ rồi, và mẹ đã dặn cậu ấy đôi điều. Này, mẹ cũng có vài điều dặn con. À, mà con thuê được ai chưa? Ai nấu ăn giặt giũ khi con đi làm? Ai trông nhà trông cửa? Con chưa tìm được. Má con bảo, nếu không tìm được ai, thì cho bớt một người giúp việc qua giúp con. Bà Phủ ngọt ngào. Người ấy là trai hay gái? Và có bà con gì với chị bên nhà không? Thuy Liễu nói: Bà này ngoài tứ tuần và giúp việc cho má con trên 10 năm nay rồi. Như thế thì được, nhưng người giúp việc dù tính cẩn đến đâu cũng không bằng bà con, mẹ ngại lắm. Trước kia sở dĩ mẹ không muốn cho con ra ở riêng là vì mẹ ngại vấn đề này đó. Con đi làm, ai lo miếng ăn miếng uống cho vợ chồng con? Người đi làm cần phải ăn uống cho được mới có sức mà làm. Đi làm về lại phải cần nghỉ ngơi, nếu không có người giúp việc giỏi thì bất tiện lắm. Hay là thế này, mẹ chịu thiệt thòi một tí vậy, mẹ cho con Nguyệt về ở với hai con, thế là con khỏi bận việc gì cả. Con Nguyệt giỏi lắm, vả lại mẹ nuôi dạy nó trong mấy năm trời nay, nó thạo việc lắm. Cô Nguyệt là người đắc lực của mẹ, cô Nguyệt về với con thì mẹ lấy ai để sai đi đây đi đó? Con sợ con dẫn cô Nguyệt đi thì mẹ nhọc. Chúng con chưa sắm gì nhiều, đi đâu con khóa cửa cẩn thận cũng không hề gì. Thế thì mẹ cho con Nguyệt qua giúp hai con, bao giờ con tìm được người mẹ lại gọi nó về. Con đừng ngại, mẹ đã muốn như thế là mẹ thương hai con lắm. Đừng trái ý mẹ, mẹ buồn. Liên nói: Em không nên làm phiền lòng mẹ. Thuy Liễu chỉ còn cách cảm ơn bà Phủ. Bà Phủ liền hỏi: Các con định bao giờ dọn nhà? Liên trả lời: Dạ, đến đầu tháng, chỉ còn 3 hôm nữa thôi mẹ. Được, mẹ sẽ bảo con Nguyệt sang. Nhưng các con nhớ, ngày Chủ nhật, các con cho con Nguyệt về nhà, để mẹ sai nó đi thâu tiền hội. Chủ nhật thì chắc các con không cần nó lắm. Thúy Liễu nói: Dạ, việc mẹ dặn con xin nhớ. Nhưng mẹ thử hỏi cô Nguyệt có bằng lòng đi với chúng con hay không. Con sợ cô ấy không chịu, mà mẹ ép thì lại không hay. Bà Phụ nói: Ôi, nó là em út mà, vả lại đời nào nó dám cãi mẹ. Qua ở với các con sướng chết, nó còn mừng nữa. Rồi đây áo quần của con mặc thừa, đem cho nó tha hồ diện. Nhờ có cậu Tham đông bạn bè, nó nhảy làm bà này bà nọ cũng không biết chừng. Liên muốn làm vui lòng Thuy Liễu, liền lớn tiếng gọi: Nguyệt ơi, ra anh chị hỏi cái này. Nguyệt ở trong nhà nghe gọi, lật đật chạy ra đứng đợi. Là cháu họ, nhưng Nguyệt được nuôi chẳng khác người ăn kẻ ở trong nhà. Bộ quần áo giản dị không che giấu được một thân hình nở nang hấp dẫn. Nguyệt còn có một gương mặt xinh xắn, đôi mắt sắc ẩn chứa không ít tham vọng. Bà Phủ dành hỏi: Nè Nguyệt, vài hôm nữa anh Tham dọn ra ở riêng bên kia cầu Tràng Tiền. Vì thấy chị Tham chưa thuê mướn được người nên dì định cho con qua giúp anh chị con tạm vài tháng, con bằng lòng chứ? Bà Phủ vừa nói vừa ngó ngay vào mặt Nguyệt với cặp mắt sáng quắc. Nguyệt cúi đầu thưa: Dì đã bảo thì con xin vâng, chỉ sợ chị Tham chê con không thạo việc và anh Tham chê con chậm lột. Bà Phủ cười: Thôi đi cô, đừng thấy người ta cần rồi làm bộ eo sáp. Cô thì đảm đang có tiếng rồi, may ra cô qua giúp anh chị Tham, anh chị Tham đông bạn bè sẽ làm mối cho cô một nơi xứng đáng, thì cũng không uổng công uổng nắng của dì. Nguyệt thẹn đỏ mặt, cúi đầu không dám ngó lên. Bà Phủ hỏi lại: Bằng lòng đấy chứ, mai mốt lo dọn dẹp rương hòm nhé. Thúy Liệu nói: Cô vui lòng cô Nguyệt nhé, và ở với anh chị, có cực nhọc cũng đừng phiền. Anh chị còn nghèo lắm, đâu được như ở nhà. Nguyệt nói: Em có bao giờ dám vòi vĩnh gì đâu mà anh chị sợ. Bà Phụ nói: Thôi, con vào nhà mà lo công việc. Thúy Liệu lấy làm sung sướng, thấy bà Phủ hôm nay vui vẻ tử tế ngọt ngào. Liên cũng sung sướng, thấy mẹ dễ dãi với con dâu. Bà Phủ nói: Mẹ có làm mấy hũ mắm tôm ngon lắm. Quay lại Thúy Liệu, bà nói: Anh Tham con thích mắm tôm lắm, mẹ cho con vài hũ, ăn với thịt phay. Thúy Liệu trước sự vui vẻ của bà Phủ cũng hóa ra dạng dĩ: Con cũng thích ăn mắm tôm lắm, nhưng con làm không được. Bà Phủ dịu giọng thân mật: Thì để mẹ dạy cho con cách làm, con Nguyệt cũng biết làm. Thúy Liệu thấy cần nịnh bà một câu để lấy lòng. Cô Nguyệt làm thì sao bằng mẹ được. Bà Phủ thích chí: Ừ, bao giờ mà chả thế. Nói chuyện với bà Phủ một lát, Thúy Liễu bước xuống nhà bếp phụ với Bạch làm cơm. Thúy Liễu nói với Bạch: Mẹ bữa nay vui quá, mẹ không rầy thím hạ. Tôi sợ dọn đi, thế nào mẹ cũng cho một trận lôi đình. Ai ngờ mẹ bằng lòng mà còn cho cô Nguyệt qua giúp nữa. Bạch không trả lời câu của Thúy Liễu mà dục: Chị lên nhà trên nói chuyện với mẹ, để em làm cơm cũng được. Nguyệt đứng gần đấy cũng nói: Hôm nay em và chị Phước làm đãi anh chị một bữa gỏi gà tuyệt diệu. Thúy Liễu tươi cười: Thế thì thích lắm. Nguyệt nói đùa: Hôm nay trông chị Tham tươi như hoa, chắc anh chị sắp có tin mừng rồi. Bạch nói: Chị Tham mà có cháu thì chắc mẹ mừng lắm đó. Thúy Liễu thành thật: Tôi không muốn có con vội, để làm có tiền đã, có con sớm lại cực. Nguyệt nói đầy vẻ thông thạo: Chị Tham sợ già chứ gì, còn son thì tha hồ mà chưng diện. Ở đây nó nhảm mãi, dì xuống rầy chết. Chị Tham lên nhà trên đi, anh Tham đợi chị trên đấy. Thúy Liễu mó tay vào cái gì, Nguyệt cũng giành làm: Chị làm bẩn cái áo gấm cho mà xem. Thúy Liễu phải đi lên nhà trên. Và từ ngày về làm dâu đến nay, hôm nay Thúy Liễu mới nếm được một bữa cơm thân mật ở gia đình chồng. Bà Phủ không ngớt nói chuyện, khuyên dạy Liên, Thúy Liễu. Bà cảm động muốn rơi nước mắt khi nói: Các con nhớ về thăm thầy mẹ thường nhé, đừng để thầy mẹ trong mỏi mắt. Hai vợ chồng Phước lấy làm lạ, tại sao hôm nay bà Phủ lại quá tử tế với Thúy Liễu. Bà xét cảnh ngộ mình và đáng thầm rằng Có lẽ tại hai vợ chồng Liên đã mua chuộc bà một số tiền lớn. Như trước kia, nàng đã bỏ tiền ra cho bà vay mượn. Lòng Bạch xe lại khi nghĩ đến thế lực của đồng tiền. Và thấy trước kia, mình theo hộ với bà phủ để bắt nạt chị dâu là một sự hèn đáo để. Bữa cơm kéo dài trong hơn một giờ đồng hồ, dưới bầu không khí êm đềm thân mật. Liên và Thúy Liễu đã dọn ở riêng. Đúng là cảnh gia đình êm ấm của một đôi bạn trẻ hiểu biết nhau, yêu nhau. Yêu nhau vì tính nết, chiều chuộng nhau từng ly từng tí. Họ đùa giỡn với nhau như hai đứa bé, và giá không có Nguyệt là người thứ ba xen vào gia đình họ, thì có lẽ họ còn tự do hơn nhiều. Thúy Liễu được giấy gọi đi dạy, thế là suốt ngày Liên và Thúy Liễu không có ở nhà, nhà cửa giao cho Nguyệt. Tuần nào Liên và Thúy Liễu cũng về thăm ông bà phủ, và chủ nhật nào Nguyệt cũng vắng mặt để về lo chuyện thu góp tiền nong cho bà phủ. Ai nhìn vào cảnh gia đình của Liên cũng bảo là chàng có phước, có được một người vợ vừa có học lại vừa hiền. Lệ Xuân thường đến chơi với Thúy Liễu, cũng khen Thúy Liễu đã thoát được cảnh đau buồn. Nhưng có ai ngờ, một sự không đau đã gieo vào gia đình Liên một án mây mù. Liên đang ngồi làm việc trong sở, Liên nhận được một bức thư. Chữ ngoài phong bì là chữ đánh máy. Liên xé ra đọc, càng đọc tới, mặt Liên càng đỏ phừng và hai tay chàng run lẩy bẩy. Bức thư viết vắn tắt và chỉ có những dòng này: Ông Tham Liên, tôi là một bạn rất thân với ông và gia đình ông. Vì thế, tôi nhận thấy có bổn phận giữ gìn hạnh phúc cho ông. Mấy lúc này, tôi thấy ông say mê hạnh phúc gia đình mà không còn đầu óc minh mẫn để xét đoán thử người mà mình yêu đó có thật là bạn tốt của mình không. Nếu ông không sớm tỉnh ngộ, thì ông sẽ thấy cả một sự đổ vỡ của gia đình ông. Và một người có địa vị như ông sẽ hứng không biết bao nhiêu là sự chê cười mỉa mai của những người biết chuyện. Tôi nói ít, ông hiểu nhiều. Muốn biết rõ câu chuyện, mỗi buổi chiều ông hãy về nhà lúc 4 giờ. Bạn của ông. Liên đọc đi đọc lại bức thư 2-3 lần, mắt hoa lên, đầu choáng váng. Da mặt chàng đi từ màu đỏ đến màu xanh. Liên ngã đầu trên bàn, tay siết chặt bức thư, lòng tan nát tơi bời. Liên không biết chàng đã gục trên bàn như thế bao lâu, và nếu như không có tiếng điện thoại reo vang, thì có lẽ Liên đã không còn hay biết gì xung quanh chàng nữa cả. Liên ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh phòng. Các bạn đồng nghiệp của chàng đang làm việc, không ai để ý đến chàng, vì cái bàn của chàng kê ở một góc. Liên nhấc ống điện thoại nghe và chàng trở lại với công việc trong sở. Đúng 12 giờ, Liên oải oải đứng dậy, sờ tay vào túi, chạm phải bức thư, chàng bực tức kéo ra xé vụn. Liên lẩm bẩm: Vô lý, sao ta lại có thể tin vào một bức thư nặc danh? Kẻ viết thư nặc danh là kẻ hèn, ta không nên đếm xỉa. Thúy Liễu vợ ta là người có học, có nết. Lẽ nào ta lại vì bức thư nặc danh mà nghi ngờ vợ? Không, người có độ lượng không nên nghi ngờ như thế. Nghi ngờ như thế sẽ làm tan vỡ cả hạnh phúc gia đình. Mình để bức thư kia ám ảnh là mình vô tình mắc mưu kẻ muốn phá hạnh phúc của mình đó. Không, ta không nên nghi ngờ. Ta không được để cho ý nghĩ đen tối xâm chiếm đầu óc ta. Một người vợ như Thúy Liễu không thể trong chốc lát trở thành một người đàn bà hư hỏng. Liên ra về, dọc đường chàng cố nghĩ toàn những chuyện vui để đừng nghĩ đến bức thư nặc danh. Liên bước vào nhà, rủi sao hôm nay Thúy Liễu mệt, không ra đón chàng trước cửa như mọi ngày. Liên cau mày bước vào nhà, Nguyệt đang dọn bàn ăn, Liên liền hỏi: Chị Tham đâu? Nguyệt nói. Chị Tham mệt anh ạ. À. Sáng nay chị ấy nhức đầu. Liên chưa thay áo, đi ngay vào phòng đông đã hỏi vợ. Em mệt sao thế? Nghe tiếng chồng, Thúy Liễu vội vã ngồi dậy, nhưng thấy mặt mày choáng váng nên lại nằm xuống. Hôm nay em nghe chóng mặt quá, ngồi lên lại ngã xuống, mà tim em hồi hộp lạ. Liên đặt tay lên trán Thúy Liễu, kinh ngạc. Em nóng quá, hay để anh đi mời anh thân lại xem mạch cho em? Liên vừa nói vừa đi ra, Thúy Liễu vội gọi Liên lại. Anh mới đi làm về còn mệt, không nên đi vội. Em cũng chỉ mệt xoàng thôi. Anh hãy dùng cơm đã, để chiều hãy mời cũng được. Và muốn yên lòng chồng, Thúy Liễu đứng lên ra ngồi ngoài bàn ăn. Nhưng vừa cầm đũa, mặt mày của Thúy Liễu tái nhợt đi và đôi mắt mệt nhọc một cách khó tả. Liên vừa ăn vừa nhìn vợ lo ngại, quên cả bức thư nặc danh. Ăn xong, chàng nói. Không biết giờ này anh thân còn thức không, nhưng dù sao anh cũng phải đi rước anh ấy. Anh trông em mệt quá. Thúy Liễu cũng cảm thấy rất mệt, nên không dám cản Liên nữa. Một lát sau, Thúy Liễu ngã nằm trên chiếc ghế và ngủ ngon lành. Khi Liên và bác sĩ thân đến, thì Thúy Liễu đã ngủ mê man, thân thể nóng vùi. Bác sĩ thân xem mạch cho Thúy Liễu và Liên lay Thúy Liễu dậy. Thúy Liễu cựa mình 2-3 cái, mở mắt lờ đờ và hỏi Liên. Anh đi làm mới về à? Liên nói. Anh đi mời anh thân về xem mạch cho em quên rồi à? Thúy Liễu đã nhớ ra. Thế à, thế mà em lại tưởng anh đi làm về. Rồi Thúy Liễu lại nhắm nghiền mắt lại. Liên lo sợ, hỏi bác sĩ thân. Bệnh tình nhà tôi có nặng lắm không anh? Bác sĩ thân lắc đầu. Không hề gì đâu, chị ấy cảm nắng, ngày mai lại khỏe. Bác sĩ thân chích thuốc cho Thúy Liễu rồi cáo từ ra về. Chiều hôm ấy, Liên đi làm mà lòng không yên. Đến sở không có việc gì làm, chàng mới ngồi suy nghĩ. Chàng lấy làm lạ, tại sao bệnh của Thúy Liễu lại phát ra trong lúc chàng mới nhận được bức thư nặc danh kia? Liên buồn rầu tự hỏi. Tại sao Thúy Liễu đòi dọn ra riêng? Và trước khi dọn ra riêng, Thúy Liễu bỏ về nhà cha mẹ cả tháng. Tại sao Thúy Liễu lại bán những món nữ trang quý giá để sang nhà, sắm đồ? Tại sao Thúy Liễu cứ đòi đi làm? Và tại sao Thúy Liễu có thể nhận lời lấy chàng, khi biết rằng chàng đã có lần đi hỏi người chị họ của nàng? Tại sao? Và tại sao? Liên cứ lẩn quẩn với những ý nghĩ ấy, nên lòng thấy đau khổ lạ. Rồi chàng bực tức, vì tại sao chàng không đem bức thư nặc danh kia đưa cho Thúy Liễu xem và dò thử ý kiến của Thúy Liễu? Mà Liên hỏi Thúy Liễu thế nào được khi Thúy Liễu bị bệnh nặng? Hỏi Thúy Liễu tức là làm cho nàng bệnh nặng thêm. Ngồi không yên, Liên đứng lên xách nón ra về để xem thử bệnh tình của Thúy Liễu ra sao. Nhờ ngủ một giấc, Thúy Liễu thấy đỡ và nàng với tay lấy báo ra đọc, đợi Liên đi làm về. Nhưng vừa cầm tờ báo, Thúy Liễu đã nghe tiếng giày của Liên về. Thúy Liễu lấy làm lạ, ngẩng lên nhìn, hết sức kinh ngạc khi thấy nét mặt kém vui, đầy lo nghĩ của chồng. Thúy Liễu cứ tưởng vì nàng đau mà chồng nàng lo ngại, nhọc mệt như thế. Liên thấy Thúy Liễu đã khỏe và nằm đọc báo, thì thở ra và nói như trách móc. Thế mà anh ngồi làm việc không được, anh phải chạy về đây để xem chuyện em. Liên ngồi cạnh Thúy Liễu và nhìn nàng với đôi mắt dò xét. Thúy Liễu nói, em đã đỡ, chắc hồi trưa anh lo cho em lắm nhỉ? Liên nói, em đỡ rồi à, thế có cần anh thân đến chích nữa không? Thúy Liễu chỉ nói, cái ấy thì tùy anh, chích thêm vài mũi cho thật khỏe, được không anh? Em nghe tim mệt mệt sao ấy? Hay em có chuyện gì buồn mà giấu anh? Hay em muốn gì mà không dám bày tỏ với anh? Thúy Liễu đâu ngờ Liên đang nghi ngờ nàng, thành thật nói, em đâu có chuyện gì buồn, và em cũng chẳng có gì giấu anh cả. Liên không tin lời nói của Thúy Liễu, một khi bức thư nặc danh đã ám ảnh chàng. Liên nghĩ đến chuyện hỏi dò ngoè, nên Liên làm bộ vui vẻ với Thúy Liễu. Bác sĩ Thân đến thăm bệnh cho Thúy Liễu, và sau 2-3 lần khám bệnh, bác sĩ nhất quyết là Thúy Liễu có thai. Liên nghe tin này, đáng lẽ mừng, nhưng lại lo nghĩ và buồn bực, khó chịu. Nhân một hôm Thúy Liễu đi về thăm ông bà Phán, Liên liền gọi Nguyệt đến và hỏi, em ở nhà với chị, có thấy chị có khách đến thăm không? Nguyệt không ngần ngại nói, chị thiếu gì khách, cả đàn ông và đàn bà, chị bảo là bạn học của chị. Một câu nói của Nguyệt lúc này lợi hại vô cùng. Câu nói của Nguyệt đã thêm vào sự nghi ngờ của Liên nhiều nỗi gây cấn nữa. Nhưng Thúy Liễu nào hay biết gì, nàng chỉ lấy làm lạ, tại sao đối với nàng lúc này Liên lại hay gắt gỏng. Cái tin Thúy Liễu có thai đã không làm chàng vui, mà còn làm cho chàng gắt gỏng, là nghĩa làm sao? Thúy Liễu tìm cách gây lại sự thân mật giữa nàng và chồng, nhưng vô hiệu quả. Cho đến một hôm, câu chuyện đã bùng nổ như một tiếng sét đánh vào gia đình nàng. Một hôm, giữa buổi, Liên bỏ đi về, và chàng đã làm một việc rất hèn, là rình vợ chàng như lời xúi giục trong bức thư nặc danh. Quả nhiên khi về đến gần nhà, chàng ngừng lại vì vừa thoáng thấy bóng một thanh niên ăn mặc sang trọng, đưa một bức thư cho một thằng bé, rồi bỏ đi ra chỗ khác, đứng đợi. Thằng bé ấy vội vàng chạy ngay lại trước nhà Liên, nhìn vào rồi lại nhìn ra đường. Khi nó vừa thấy Liên, thì nó lại vội vàng giấu bức thư và làm bộ đi lảng chỗ khác. Liên sinh nghi, đuổi theo kịp thằng bé. Mày đem thư cho ai đó? Đưa tao xem thử. Thằng bé run rẩy, mặt mày không còn tí máu, cắm cổ chạy. Liên rượt theo và chụp được nó, đưa tay lần túi áo của nó và lấy ra phong thư màu xanh. Ngoài bì không để tên ai cả, Liên tức giận hỏi, ai bảo mày mang thư này? Và thư này gửi cho ai? Thằng bé ấp úng, thư này của cậu con, sai mang lại cho cô Thúy Liễu. Liên rung lên, nói không ra lời. Một lát sau, chàng mới hỏi được, cậu mày là ai? Thằng bé chỉ tay về phía trước, cậu con đi khuất đằng kia rồi. Nói xong, nó vùng được khỏi tay Liên và bỏ chạy như bay về phía trước. Liên đứng nhìn theo thằng bé, lòng như điên như dại. Bức thư chàng cầm trên tay rớt đi hồi nào mà chàng không hay biết. Tiếng còi của một chiếc xe hơi làm chàng giật mình, tránh về một bên. Và chàng bỗng nhớ lại bức thư, liền cúi xuống lượm lên. Rồi Liên đi lại một chỗ vắng, xé bức thư ra đọc. Mỗi dòng chữ trong bức thư là một ngọn lửa đốt cháy tâm can chàng. Chàng tức run lên, răng cắn chặt môi như muốn chảy máu. Em Thúy Liễu, nghe tin em bệnh, anh buồn lắm. Định đến thăm em, nhưng lại sợ nó về thình lình thì bại lộ công chuyện. Nhưng không thăm được em, thì lòng anh thật không yên em ạ. Trời ơi, thật không bao giờ anh thấy khổ tâm bằng lúc này. Em có thể cho anh gặp em một chỗ nào để anh thăm em, cho bỏ những ngày nhớ mong không? Em trả lời gấp vài chữ cho thằng bé này. Anh mong đợi như trời hạn mong mưa đó. Thôi, hôn em nhé, anh. Chữ ký không rõ và chữ viết trong thư thì ngoạc ngoạc như chữ một đứa bé mới tập viết. Liên lẩm bẩm: Quái, thằng nào mà cả gan thế này? Liên xếp bức thư lại và định về nhà cho Thúy Liễu một bài học. Chàng hầm hầm bước vào nhà thì thấy Thúy Liễu đang ngồi cạnh một nồi gà hầm trên bếp lò. Chàng tự bảo: Thật là đồ giả dối, ngoại tình rành rành như thế mà cứ làm bộ săn sóc cho ta từng ly từng tí. Cái hạng gái ấy giết người không gớm tay. Thấy vẻ mặt hung dữ của Liên, Thúy Liễu lo ngại nhìn chồng. Anh về sớm. Liên tức giận nói: Về sớm để không cho người ta tư thông với nhau chứ sao? Thúy Liễu kinh ngạc: Anh nói gì em không hiểu? Liên cười gằn: Đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh nữa. Nói xong, Liên lấy bức thư ra ném vào mặt Thúy Liễu. Cái gì đây? Thúy Liễu chưa hiểu gì, cúi lượm bức thư lên và đọc. Càng đọc, nàng càng lấy làm lạ. Thúy Liễu nấc lên mấy tiếng và nói: Bức thư này anh lượm được ở đâu? Liên nghe tiếng lượm, càng tức thêm. Lượm ở đâu à? Cái thằng tình nhân của cô sai thằng bé mang đến cho cô đấy. Tôi đi làm về, thình lình bắt gặp. Tôi dọa nó mới chịu đưa. Rõ là lòng dạ đàn bà. Thúy Liễu ôm mặt khóc. Liên nói: Nước mắt đàn bà. Ôi, đừng có lấy nước mắt mà lắp tội lỗi. Chuyện ra sao phải nói rõ, đừng có giấu giếm lừa gạt tôi vô ích. Muốn sao tôi cũng cho phép cả. Thúy Liễu khóc lớn lên và nói qua dòng nước mắt: Anh Liên ơi, sao anh có thể tin được chuyện này? Oan cho em lắm. Liên cười gằn: Oan, việc rành rành như thế này mà còn khóc được thì chỉ có đàn bà thôi. Người ta bảo lòng dạ đàn bà, thật đúng. Rồi Liên lớn giọng gọi Nguyệt: Mày chạy về mời mẹ lại đây. Và luôn tiện, mày ghé đằng nhà ông bà Phán, mời hai ông bà lại xem chuyện đẹp đẽ của con gái. Thúy Liễu đứng lên như một cái máy, chạy lại nhào vào lòng Liên và nói: Em van anh đừng làm thế, chết mất em. Anh hãy bình tĩnh rồi em thưa rõ câu chuyện. Quay lại Nguyệt đã đứng sẵn gần đấy, Thúy Liễu nói: Cô Nguyệt, cô đi đâu thế? Chuyện cãi cọ gia đình chút ít, có nghĩa lý gì mà phải đi mời mẹ cho phiền phức? Nguyệt lạnh lùng: Ô kìa, em có quyền gì đâu? Anh tham bảo, chả lẽ em không vâng lời? Nguyệt quay lại Liên: Chị tham không cho em đi anh ạ. Mà thôi, anh cũng đừng nóng quá như thế. Liên trợn mắt nhìn Nguyệt: Mày có đi không? Câm miệng lại, biết gì mà nói léo xéo. Và Liên đưa tay hăm dọa. Nguyệt dậm chân kêu gào: Thế này có chết tôi không? Ông bảo đi, bà bảo đừng, tôi phải làm sao bây giờ? Cô hãy vào nhà trong, để tôi nói chuyện với anh Tham đã. Liên sừng sộ: Chuyện gì mà nói, tôi chán cả rồi, tôi không tin ai được cả. Anh có thể chỉ thằng bé đem thư này cho em không? Em sẽ hỏi nó cho ra lẽ. Ai độc ác bày mưu ly gián vợ chồng ta như thế này? Bộ thiên hạ họ ăn không ngồi rồi, để tìm cách ly gián vợ chồng mình hay sao? Có lửa mới có khói, chó nào chó sủa lỗ không? Thúy Liễu vẫn hỏi. Anh bảo có thằng bé mang thư đến. Thế thằng bé ấy bây giờ ở đâu? Nó biến mất rồi sao? Liên đầy nghiến. Lại còn lý sự. Nó không biến thì nó cũng chạy trốn theo cái thằng khốn kiếp kia. Cô biết chỗ nó ở, chứ tôi thì làm sao biết được mà cô hỏi. Thôi, nói lắm vô ích. Giờ đây tôi đến nhà này cho cô ở. Tôi về ở với cha mẹ tôi. Thảo nào cô cứ đòi dọn ra riêng. Cô chịu bỏ tiền ra dọn nhà. Cô bảo dọn nhà là muốn lấy tự do. Tự do? Tự do theo trai mà. Thúy Liễu nghẹn ngào không nói được một lời, chỉ ôm mặt khóc. Liên cứ đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa nhiếc mắng. Lúc bấy giờ có tiếng xe đổ ngoài cửa. Thúy Liễu giật mình nhìn ra thì thấy mẹ chồng vui vẻ bước vào, tay xách một giỏ cam. Chưa qua cửa phòng, bà đã đòn đã. Gớm, làm gì mà cậu mợ không ra đón mẹ? Mẹ mua cam cho cậu mợ đây. Nhưng sự vui vẻ của bà bỗng tiêu tan ngay khi bà nhìn thấy nét mặt cau có của Liên và những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của Thúy Liễu. Bà kinh ngạc hỏi: Ô kìa, hai con làm sao thế? Lại cãi cọ gì đó? Rồi bà ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ khổ tâm. Các con cứ thế này, mẹ làm sao vui được? Cái gì thế Liên? Thúy Liễu biết mình không im lặng được, liền giành nói trước. Mẹ nghĩ giùm con đang bệnh, mấy hôm nay con ở nhà mãi, bác sĩ bảo con có thai. Thế mà khi nãy vừa đi làm về, anh Liên bảo con ngoại tình. Anh bắt được bức thư của ai gửi cho con, mà sai một đứa bé mang lại. Rồi anh chửi mắng con thậm tệ, đòi bỏ con nữa. Bà phủ nhìn Liên với đôi mắt trách móc. Việc tày trời như thế mà sao con lại la hét om sòm? Không sợ người ngoài nghe thì còn gì là thanh danh nhà ta? Đâu, bức thư ra sao? Con đọc mẹ nghe thử. Và còn thằng bé kia đâu? Bắt đến cho mẹ hỏi đầu đuôi thế nào? Thúy Liễu biết ngay bà phủ đã đứng về phía Liên mà buộc tội nàng, nhưng nàng vẫn nói: Anh Liên bảo thằng bé chạy trốn rồi, và một việc mờ ám vô lý như thế mà anh cũng tin được. Trong lúc con có thai đau yếu như thế này mà anh buộc cho con tội ngoại tình, thật là anh ấy muốn giết hại con. Nhờ mẹ xét xử giùm, chứ con nói gì anh ấy cũng không chịu nghe. Bà phủ hình như không thèm nghe lời Thúy Liễu, quay lại lấy bức thư Liên trao cho bà và mang kiếm vào đầu. Đọc xong bức thư, bà nói: Hừ, thằng quái nào thế này? Còn thằng bé đâu? Sao con không giữ nó lại để mình hỏi tên nào gửi bức thư này? Thúy Liễu uất ức quá, ngất xỉu trên ghế. Khi tỉnh lại thì nàng nghe tiếng bà phủ nói với Nguyệt: Thôi, đem dẹp thau nước lạnh đi, chị Tham của mày tỉnh rồi. Thúy Liễu nhìn quanh phòng, không thấy Liên đâu cả. Bà phủ hỏi Thúy Liễu: Bây giờ cô nghĩ thế nào? Hay để tôi sai con Nguyệt đi mời anh chị đằng nhà lại? Thúy Liễu nói: Việc này thật oan cho con. Con không hiểu ai đã âm mưu phá hoại hạnh phúc gia đình con thế này. Anh Liên không tin lời con thì thôi, con biết nói sao bây giờ? Từ ngày dọn về đây, con không đi đâu một mình cả. Còn khách khứa thì toàn bạn gái mà thôi. Bà phủ nói giọng ngọt ngào: Cần gì phải đi con? Thôi, mẹ không muốn làm to chuyện làm gì. Vả lại nhà mẹ danh giá lắm, làm ồn ào thêm xấu mẹ mà thôi. Thằng Liên buồn thì cứ về bên mẹ ở, còn cứ ở đây. Bao giờ nó hết giận, vợ chồng sẽ ở chung với nhau. Mẹ sẽ ghé đằng nhà, nói qua cho anh chị Phán hay. chắc anh chị cũng buồn lắm. Sinh con, ai dễ sinh lòng là vậy đó. Thuy Liễu nghe bà phụ nói, tức đến nghẹn họng mà không sao nói được. Bà đứng dậy gọi. Nguyệt, con xem thu xếp đồ đạc về bên ấy với dì, con ạ. À. Thuy Liễu khóc ngớt. Bà phụ nói. Thôi, mợ đừng khóc lóc làm gì. Ráng mà tu tỉnh, hòa may cậu ấy còn tha thứ. Chứ tính cậu ấy mẹ hiểu lắm. Ai làm phật ý cậu ấy, thì cậu ấy nhất định không nhìn đến mà. Thuy Liễu đánh bạo nói. Anh ấy đã nghi oan cho con như thế, thì thật, anh ấy không có lương tâm. Con đang có thai, gặp chuyện rầu buồn như thế này, chắc con chết quá. Không dễ gì chết đâu con. Thuy Liễu ngồi nhìn Nguyệt dọn dẹp đồ đạc với đôi mắt lờ đờ. Thuy Liễu ngồi nhìn Nguyệt dọn dẹp đồ đạc với đôi mắt lờ đờ. Bà Phủ và Nguyệt đi rồi, Thuy Liễu đóng cửa nằm khóc. Lệ Xuân đi làm về, ghé vào gọi cửa. Thuy Liễu ra mở cửa và hỏi. Chị có nghe ba má tôi nói gì không? Lệ Xuân nói. Tôi ở sở về thẳng đây, có hay biết gì? Thuy Liễu bèn kể đầu đuôi câu chuyện đã xảy ra cho Lệ Xuân nghe. Nghe xong, Lệ Xuân nói. Thế này thì lạ quá, sao anh Liên có thể tin được? Còn chị, việc gì chị lại khóc? Chị cứ bình tĩnh đi, việc đâu còn đó, chị khóc mà được sao? Không khéo, người ta lại bảo lấy nước mắt lắp tội lỗi cho xem. Thúy Liễu nói. Khi nãy Liên đã mắng tôi như thế, thật chán. Chồng con quái gì cho khổ thế này? Chắc bây giờ bà Phủ đang nói chuyện với ba má tôi. Và thế nào ba má tôi cũng đến đây. Thế thì tôi phải về ngay mới được. Đêm nay ai ở đây với chị? Tôi sẽ thưa bác cho chị bếp qua đây với chị cho vui. Lệ Xuân nói xong đứng dậy đi liền. Thuy Liễu nói với. Chị ráng nói thế nào cho ba má tôi đừng buồn nhé. Lệ Xuân về đến nhà thì cũng vừa lúc bà Phủ bước ra về. Lệ Xuân thấy ông Phán Thịnh ngồi buồn so, còn bà Phán Thịnh thì có vẻ tức giận. Vừa thấy mặt Lệ Xuân, bà đã nói. Còn Thuy Liễu thế mà xấu số quá. Việc này tôi tin chắc là bà Phủ kiếm chuyện, chứ không lẽ nào con Thúy Liễu lại có thể hư hỏng như thế được. Đầu đuôi cũng tại ông. Ông cứ bảo ông bà Phủ là người tử tế và cậu Liên biết điều. Chứ không, đời nào tôi gả con tôi cho cậu ấy. Lệ Xuân nói. Hai bác không nên lo nghĩ làm gì cho mệt. Việc này con cũng nghĩ như bác, là bà Phủ muốn xin chuyện với chị Thúy Liễu, mà nguyên do tại chị con không chịu ở chung với bà. Con vừa ở đằng nhà chị con về đây, chị ấy buồn lắm. Nếu hai bác nghe lời bà Phủ la rầy chị, thì chị sẽ mang bệnh nặng, có thể nói là nguy đến tính mạng nữa. Mấy hôm nay chị ấy bệnh nhiều, vừa mới bớt lại gặp chuyện lộn xộn này, chán quá. Bà Phán Thịnh nói. Còn có nghe nó nói sao không? Chứ theo lời bà Phủ nói thì thằng Liên bắt được thư từ sau đó mà. Mà con Thúy Liễu không minh oan gì cả. Lệ Xuân nói. Việc này chắc là cả một sự sắp đặt khéo léo, mà vì quá tin chị Thúy Liễu đã vướng bẫy của họ. Dễ hiểu lắm bác ạ. Trước khi chị Thúy Liễu dọn ra ở riêng, bà Phủ và cả những người trong nhà, chỉ trừ ông Phủ và anh Liên, đều ghét chị. Bà Phủ đối với chị Thúy Liễu rất gắt gỏng, chỉ vì anh Liên quá yêu và chiều chuộng chị Thúy Liễu. Nhưng bà tưởng có thể bắt Liên nghe theo bà. Ai ngờ anh Liên nhất định thuê nhà cho chị Thúy Liễu ở, để thoát khỏi cái cảnh mẹ chồng nàng dâu. Bà liền bóp chặt túi tiền, không bỏ ra giúp Liên. Nhưng Thuy Liễu vì muốn mua lấy tự do đã bán bớt các món nữ trang để thuê nhà, mua đồ đạc. Trước sự cương quyết của con và dâu, bà đành nhượng bộ. Bà liền đổi ngay thái độ, bà cư xử với Thuy Liễu hết sức tử tế và còn sẵn lòng cho Nguyệt, một đứa cháu mà cũng là tay sai đắc lực của bà, qua giúp Liên và Thuy Liễu, với mục đích dò xét tất cả hành động của Liên và Thuy Liễu. Bà phủ ghét chị Thuy Liễu chỉ vì anh Liên quá chiều chuộng vợ. Bà ganh với chị Thuy Liễu bởi tình yêu ấy, và bà cố phá cho được hạnh phúc của Thuy Liễu. Con Nguyệt đáo để lắm. Theo lời chị Thuy Liễu nói với con, thì nó tìm đủ cách để làm siêu lòng anh Liên. Kể ra thì nó cũng đẹp, lại bà con rất xa với anh Liên, có thể nói là người dân. Mồ côi cha mẹ, nó được bà phủ đem về nuôi. Có lẽ nó yêu ngầm anh Liên mà anh ấy không thèm để ý, nên nó mới hiệp với bà phủ để phá chị Thúy Liễu đó. Bà phán thở dài, còn Thúy Liễu thành thật quá mà hỏng việc. Ông phán nói, thôi bây giờ bà đem con về đây, chứ để nó ở bên ấy làm chi một mình. Đêm hôm bất tiện, và nó lại đang bị bệnh nữa. Lệ Xuân nói, chưa nên đem chị Thúy Liễu về đây bác ạ. À, nếu bác đem về thì bà phủ sẽ phân bua với mọi người là bác dung túng cho Thúy Liễu làm bậy. Bác cứ để chị Thúy Liễu ở đằng ấy vài tuần nữa, xem thử anh Liên có quay về với chị ấy không. Nếu bác sợ chị Thúy Liễu buồn thì cho chị bếp lại đằng ấy với chị cho vui, và con cũng sẽ dọn lại ở với chị Thúy Liễu. Dù sao ta cũng phải đợi đến cuối tháng mới giao nhà lại cho họ. Ông phán nói, cháu Lệ Xuân nói phải đấy, nhưng còn việc con Thúy Liễu có thai thì ta thu xếp làm sao. Lệ Xuân cười, bác hiền lành quá, người ta bảo bác là một ông Phật phải quá. Chị Thúy Liễu có chồng, chị ấy có thai là sự thường. Đứa con ấy là con chị, con anh Liên, chứ con ai. Trên pháp luật, nó như thế đó. Dù chị Thúy Liễu có ngoại tình đi nữa, anh Liên cũng phải có bằng cớ rõ ràng mới buộc tội chị được. Huống chi việc này quá ám muội, dựa vào đâu mà buộc tội chị, dựa vào đâu mà bảo đứa con kia không phải con anh. Còn tình chắc, việc này chỉ do bà phủ bịa ra để ly gián anh Liên và chị Thúy Liễu. Bà ấy đã gieo gió thì sẽ gặp bão. Anh Liên sẽ là nạn nhân của bà. Anh ấy rồi có ngày ăn năn đến khô nước mắt. Thôi, hai bác cứ yên lòng, sai chị bếp lại đằng ấy với chị Thúy Liễu, kéo chị ấy trong. Hai bác không cần đi thăm viếng làm gì, để vài hôm nữa sẽ hay. Bà phán bùi ngùi không yên trong lòng. Còn con, bao giờ con mới đến với Thúy Liễu? Ngày tối nay nếu bác muốn, nhưng cháu đi, ở nhà hai bác lại buồn. Ông phán nói, bác thành thật khen con gặp không biết bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu đau buồn, mà vẫn bình tĩnh, vẫn vui vẻ. Bác không biết Thuy Liễu có được như con không? Sự buồn rầu nguy hại lắm con ạ. Nhất là với một người đang có thai, ảnh hưởng cho cái thai nhiều lắm. Lệ Xuân nói, con khác với chị Thuy Liễu, con là một đứa bé mồ côi cha mẹ, ra đời gặp toàn những sự không may. Chỉ có gặp hai bác đây là sự may mắn nhất đời con mà thôi. Chị Thuy Liễu là con một, từ bé chỉ sống trong sự nuông chiều. Vì thế đối với việc này, con sợ chị buồn. Nhưng con xin hứa chắc với hai bác rằng con sẽ làm cho chị Thúy Liễu can đảm trong phận sự làm con, làm mẹ. Chương 8. Liên bỏ Thúy Liễu về ở với mẹ đã một tuần nay, lòng buồn rầu không sao tả được. Liên Thành thật yêu Thúy Liễu nên mới buồn rầu thất vọng trước sự ngoại tình của người Liên yêu. Nhưng Liên đâu ngờ mình quá nông nổi, dễ tin và không có óc phán đoán. Lòng yêu đem lại sự ghen bao giờ cũng mù tối. Liên nhớ Thúy Liễu nhưng cũng ghét Thúy Liễu lắm. Liên cố tìm cho ra kẻ tình địch của chàng và đứa bé mang thư nhưng không sao tìm ra được. Đã buồn chán, đã nghi vợ ngoại tình, mỗi ngày Liên còn phải nghe những lời dèm pha của Nguyệt, của bà phủ, của mọi người xung quanh. Liên làm sao tha thứ cho Thúy Liễu được. Liên cũng mong đợi những lời năn nỉ, van xin, những bức thư đẫm lệ ăn năn nhận lỗi của Thúy Liễu. Nhưng Liên càng đợi càng không thấy, và chỉ thấy một sự lạnh lùng của tâm hồn chàng. Không thể chịu được, Liên đâm ra chơi bời. Có nhiều hôm ở sở ra là Liên đi ngay ra bờ sông Hương, tìm một chiếc đò, rồi suốt đêm ngồi với một ca kỹ. Liên cố quên gia đình, quên tất cả. Ban đầu, Liên chỉ xuống thuyền nghe hát nghe đàn, tìm một chút an ủi cho tâm hồn. Nhưng lần lần, Liên đã ghiền hẳn tiếng đàn tiếng hát, ghiền luôn cả dáng điệu của các ca kỹ, có nụ cười quyến rũ, có giọng nói êm đềm. Ban đầu, một tuần Liên đi 2-3 lần. Sau mỗi ngày, Liên mỏi vắng nhà, bà phủ can gián thì Liên chỉ làm thinh. Bà la rầy lắm thì Liên cau có đáp: cho mẹ bảo con ở nhà làm gì? Liên không chịu được trước sự êm đềm của vợ chồng Phước. Liên cũng không chịu được những cử chỉ lả lơi của Nguyệt. Liên không hiểu sao độ rầy Nguyệt săn sóc chàng hết sức, luôn ở cạnh chàng như một đứa em ngoan ngoãn, và còn hơn thế nữa, như một người vợ. Nằm mãi trên thuyền, lên đên trên sông Hương, Liên càng chán. Liên lại đi tìm các thú vui khác. Liên theo đòi các bạn hút thuốc phiện, đánh bạc, những thú vui mà trước kia Liên vẫn công kích, bài bác. Từ một ông tham nết na đứng đắn, từ một người con hiếu thảo, một người chồng biết điều, Liên đã hóa thành một kẻ hư hỏng, sống buông thả, không mục đích, chỉ vì một người đàn bà. Người đàn bà đó là Thúy Liễu vợ chàng, hay là bà phủ, mẹ chàng, đố ai biết. Liên ban đầu còn trách Thúy Liễu tệ bạc, phụ chàng một cách dễ dàng. Sau rồi, Liên không còn nghĩ đến Thúy Liễu nữa, Liên chỉ tìm cách quên tất cả. Có khi cả tuần lễ, Liên không bước về nhà, bà phủ phải đi tìm. Bà gặp Liên nằm dài trên khay đèn thuốc phiện, cạnh một cô gái đẹp, một ca kỹ. Bà buồn đến rơi lệ, bà năn nỉ, khóc lóc với Liên và khuyên Liên về với bà. Liên động lòng thương mẹ, chiều lòng mẹ về nhà. Nhưng về nhà độ vài giờ, Liên thấy như ngợp thở bởi không khí gia đình quá im lặng, quá nề nếp, mà chàng thấy không cho chàng hưởng một tí hạnh phúc nào nữa cả. Liên ráng lắm mới ở nhà với mẹ một buổi. Lúc ấy, bà phủ hết sức chiều Liên, bà bày vẽ Nguyệt chiều Liên. Nhưng Liên không còn thấy tình mẹ là cao quý, tình Nguyệt là êm đẹp. Liên quá thất vọng vì Liên quá yêu Thúy Liễu. Liên cho Thúy Liễu là người có học mà có thể phụ chàng dễ dàng như thế, thì trong đời này làm sao có được một người đàn bà tốt nữa. Bà phủ cư xử khéo léo thế nào, Nguyệt săn sóc Liên thế nào đi nữa, Liên vẫn như con ngựa quen đường cũ, trở lại với cuộc sống bừa bãi, rượu chè hút xác. Các bạn Liên thấy Liên quá thất vọng vì một người đàn bà, liền nói: việc gì anh phải hư hỏng vì một người đàn bà chứ? Người vợ này xấu thì ta cưới vợ khác. Hạnh phúc của mình là do mình tạo ra, chứ phải do người khác đâu. Còn trẻ mà anh buồn rầu thất vọng đến hủy hoại đời mình trong bao tật xấu, tôi buồn cho anh lắm, anh Liên ạ. Anh cứ lấy tình mà chữa tình, vết thương lòng của anh sẽ hàn gắn. Các bạn khuyên can Liên nhiều lắm, nhưng Liên vẫn không chịu trở về với gia đình. Liên tìm cách chống chế. Tôi buồn mà đi chơi cho vui, chứ tôi không phải là kẻ si mê, các bạn ạ. Tôi uống rượu không thấy rượu ngon, mà chỉ thấy vị cay đắng của rượu, vì tôi chưa phải là kẻ hư. Tôi hút thuốc phiện không phải vì ghiền, mà để tiêu sầu qua làn khói ma túy. Tôi hút thuốc phiện mà vẫn thấy sự tai hại rùng rợn của thuốc phiện kia mà. Tôi nằm bên một cô ca kỹ đẹp như tiên, nhưng tôi vẫn thấy cô ấy dơ bẩn xấu xa như một con quỷ. Nụ cười của các cô tôi trông khả ố làm sao. Những cái liếc mắt đưa tình của các cô ả trông gai mắt lắm. Tôi nằm bên họ mà cứ tưởng là nằm bên những xác thịt dơ bẩn thối tha. Các anh đừng ngại tôi trụy lạc, không đâu. Thời gian qua sẽ hàn gắn vết thương lòng cho tôi, và tôi sẽ trở về với gia đình. Một người bạn nghe Liên nói thế, liền nói: Anh Liên, anh là người còn tỉnh, thì sao anh không nghe lời các bạn mà trở về nhà? Hay là anh rộng lượng một tí, hãy tha lỗi cho vợ anh thì hơn. Đàn bà họ nông nổi, họ dại. Mình đàn ông rộng lượng thì họ sẽ mang ơn mình biết bao. Liên lắc đầu. Chưa về được mà cũng chưa tha thứ được. Bà Phủ buồn rầu trước sự đau khổ của Liên, nhưng không bao giờ người ta nghe bà oán trách Thúy Liễu. Cả ngày bà ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài trời mà thở dài. Ai nói bà tại sao lúc này bơ phờ quên ăn mất ngủ, thì bà bảo: Tôi có sao đâu. Nhưng sự thật là bà buồn. Cặp mắt bà đã mờ dần, đôi môi bà mím chặt lại, và bà sinh ra gắt gỏng với Nguyệt. Nhiều đêm bà nằm vắt tay lên trán, nói lảm nhảm những gì mà cả nhà không ai hiểu cả. Đã 6 tháng Liên xa Thúy Liễu, Liên sống những ngày hư hỏng của kẻ thất vọng vì tình. Đã 6 tháng bà Phủ lo buồn, bà thấy bà đi lỡ nước cờ, lâm vào cảnh bí, nhưng việc lỡ rồi. Đã thua phải gỡ, đã lỡ phải liều, mà chỉ còn cách liều. Bà chỉ vẽ cho Nguyệt đủ cách để làm vừa lòng Liên khi nào Liên để chân về nhà. Một hôm, Liên rượu chè say be bét, lại gặp ngày cuối tháng, nợ nần lôi kéo, chàng phải mò về nhà để xin tiền trả nợ. Mặt đỏ gay, chân đi không vững, áo quần xốc xếch. Liên bước vào nhà, cặp mắt lờ đờ. Bà Phủ đón Liên ở ngưỡng cửa và dìu chàng ngồi xuống ghế. Liên quá chén, nói líu ríu vài câu rồi ngã xuống ghế. Bà Phủ nhìn con thương hại. Đó, cái lỗi của bà. Cái lỗi của bà vì quá ích kỷ, quá thương con. Vì muốn cướp ở tay con dâu đứa con trai yêu quý, mà ngày nay Liên mới ra nông nổi như thế. Bà đau lòng khóc sướt mướt. Nguyệt vội vã chạy lại, vực Liên vào phòng và đi lấy khăn nóng đắp mặt cho Liên, rồi đi nấu nước đậu xanh đổ cho chàng. Một lát sau, Liên tỉnh lại. Trong phòng chỉ có mình Liên và Nguyệt. Liên nhìn Nguyệt với đôi mắt ghê tởm, hai con ngươi muốn vọt ra khỏi tròng, khiến Nguyệt sợ hãi, thụt lùi về phía cửa. Nhưng Liên bỗng dịu bớt nét mặt và hỏi: Nguyệt, mày có yêu tao không? Nguyệt ấp úng: Có chứ, em yêu anh lắm, mà anh có yêu em đâu. Anh chỉ biết có chị Thúy Liễu. Nguyệt đã vụng về nói đến tên Thúy Liễu. Liên trợn mắt nói: Mày thương ai? Mày rồi cũng như Thúy Liễu. Cút ngay đi, tao cho chiếc giày bể mặt bây giờ. Nguyệt không còn hồn vía nào cả, năn nỉ: Em van anh Liên ạ, em khờ dại quá. Thôi, anh tha lỗi cho em. Liên nói, đứa nào cũng xin lỗi, đứa nào cũng cái miệng ngon ngọt mà lòng dạ xấu xa. Nguyệt nói, tùy theo người, chứ ai cũng xấu cả sao anh. Anh mới đạp phải vỏ dưa, giờ thấy vỏ dừa anh đã sợ. Liên nhìn Nguyệt, cặp mắt không còn ghê sợ như trước nữa. Nguyệt xê lại gần Liên. Gớm, anh say gì quá vậy? Lúc nãy dì và em lo sợ quá. Thật, anh làm gì buồn nhiều quá. Anh không thương gì sao? Anh bây giờ không thương ai cả. Đến cái thân anh còn không thương thì bảo anh thương ai? Anh thấy ai cũng là kẻ thù của anh cả. Đến mày nữa, Nguyệt ạ. Em làm gì mà anh thù chứ? Thiệt ra, chính em mới là người yêu anh hơn cả. Anh nào biết lòng em? Nói xong, Nguyệt úp mặt vào hai bàn tay và khóc nức nở. Liên ghét nước mắt lắm, nên thấy Nguyệt khóc, liền hét. Im đi, đừng khóc bậy. Nước mắt đàn bà giá trị quá gì? Thế là Nguyệt nín ngay. Nhưng sau khi tỉnh rượu, Liên bỗng để ý đến Nguyệt, đến sự săn sóc quá chu đáo của nàng. Liên hỏi Nguyệt, dì đi đâu rồi? Hôm qua anh về đây xin tiền dì trả nợ người ta. Bây giờ anh phải có tiền mới đi làm được. Chú nợ trực trước sở, nguy lắm. Nguyệt nói, dì thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, hỏi thăm anh mãi. Liên xin tiền mẹ, bỏ vào túi rồi ra đi, không ăn uống gì cả. Nguyệt và bà Phủ nhìn nhau. Trưa hôm ấy, Liên lại về nhà, kháo thêm tiền rồi đi nữa. Bà Phủ buộc lòng phải đưa tiền, nghĩ mình có thể eo sách mẹ được. Liên lại tha hồ cờ bạc, rượu chè. Tuy vậy, lúc này Liên hay về nhà hơn. Và mỗi lần về, Liên hỏi han Nguyệt, chứ không lạnh lùng như trước nữa. Bà Phủ thấy thế, tin chắc thế nào Liên cũng có ngày quay về với gia đình, với bà và Nguyệt. Và thật như thế, Liên đã để ý đến Nguyệt. Liên đã đón nhận cái tình của Nguyệt dâng cho chàng. Nhưng lạ thay, tuy Liên đã cùng Nguyệt xem nhau như vợ chồng, mà Liên vẫn cứ rượu chè, cờ bạc, vẫn cứ theo các cô danh ca trên sông Hương. Bà Phủ mới bàn với Liên, con Nguyệt tuy nói là bà con với ta, nhưng sự thật chỉ là con một người bạn của mẹ. Nay con đã lỡ lấy nó rồi, thì con cũng nên thu xếp cho ổn thỏa, kẻo tội nghiệp nó. Con tuy chưa thể bỏ hẳn vợ con, nhưng mấy lúc nay con thấy đó, nó có thèm về với con đâu, mà cũng không thèm về thăm mẹ. Chồng giận còn có mẹ chồng, đằng này nó không cần đếm xỉa đến gia đình chồng là sao? Liền nói, vụ này chắc rồi cũng phải đưa ra tòa để xé bỏ hồn thú, còn việc cưới Nguyệt thì chắc không thể được. Làm như thế đối với pháp luật, lỗi ở con chứ không phải ở Thúy Liễu. Người ta có thể bảo con muốn bỏ vợ để cưới Nguyệt nên mới gây chuyện. Thì con cứ cưới con Nguyệt như cưới một người vợ bé mà thôi, ai có quyền cản con? Trai năm thê bảy thiếp con không biết sao? Mà gái chính chuyên chỉ được phép một chồng. Liên lắc đầu, con cưới con Nguyệt thế nào được? Cưới nó phải có phép của vợ lớn chứ. Huống chi con có yêu nó đâu mà bảo con cưới nó. Bà Phủ ngạc nhiên, ơ hớ, không yêu nó tại sao con lấy nó? Bây giờ nó đã có thai rồi, con bảo không yêu nó thì con tàn nhẫn quá. Liên nghe Nguyệt có thai cũng hơi phân vân, nhưng cứ nói, tại nó cả đấy, con muốn gần nó bao giờ, Nó cứ lựa dịp con say mà phá rầy con. Nguyệt núp ngoài cửa, nghe bà Phủ và Liên nói chuyện, ôm mặt khóc. Bà Phủ nghe tiếng khóc của Nguyệt, liền nói với Liên. Con đã hại một đời nó, con bảo không yêu nó, còn nói đùa hay nói thiệt hả con? Liên cường quyết. Con có bao giờ nói đùa đâu. Bà Phủ nhìn Nguyệt, rồi nhìn Liên, lộ một nét buồn khó tả. Bà đã lún sâu vào cảnh khó xử, bà đã nghĩ sai nước cờ. Bà Phủ trong giờ phút này, ăn năn thì đã muộn. Bà nhìn Liên, Liên lúc này gầy còm, môi thâm, mắt hõm. Hai gò má xương càng làm lộ sự hốc hác của khuôn mặt. Tay chân chẳng lỏng khỏng và cử chỉ chậm chạp, lừ đừ. Bà đứng lên, đi lại chỗ Liên ngồi và hỏi. Tại sao con cứ buồn mãi như thế? Vợ này hỏng thì tìm vợ khác. Con Nguyệt cũng khôn ngoan giỏi giắng, sao con không thương nó? Liên thốt ra một câu chán nản. Con chán đàn bà rồi, khi nào con cần cưới vợ nữa, khi ấy con sẽ bảo với mẹ. Bà Phủ khóc. Con không thương thầy mẹ à? Sao con lại vì vợ ương hèn mà hủy hoại một đời xuân trẻ? Con làm như thế, thầy mẹ mang tiếng với đời. Liên đứng lên. Mẹ đừng khuyên con vô ích. Mẹ nói nhiều, con bỏ nhà đi luôn cho xem. Cờ bạc rượu chè cũng không làm con vui được. Mà bây giờ thì có lẽ con phải ghiền thuốc phiện nữa. Bà Phủ vụt miệng mắng. Đồ con trai hư! Liên uất ức nói. Mẹ cứ bảo Thúy Liễu hư hỏng, nhưng giờ đây, bằng chứng đâu mà buộc nó về tội ngoại tình? Những bức thư nặc danh lấy đâu làm bằng? Trong lúc ấy, mẹ lại suối con cứ con Nguyệt. Con đâm ra nghi ngờ quá mẹ ạ. Bà Phủ hét. Thế là giờ cậu mất vợ, cậu oán tôi phải không? Đời nhà ai có con cái như thế? Liên đứng dậy bỏ đi. Gió ngoài đường đã làm dịu bớt sự bực tức của chàng. Chàng bình tĩnh suy nghĩ lại những việc đã xảy ra trong mấy tháng nay. Thật, chàng đã ở trong một giấc mộng, đứng giữa một ngã ba, ngã bảy đường. Chàng không biết chàng có lỗi, vợ chàng có lỗi hay mẹ chàng hại chàng. Chàng rùng mình. Lẽ nào mẹ chàng lại có thể làm như thế được? Hay tại Nguyệt? Nguyệt vì quá yêu chàng mà tìm cách ly tán chàng và Thúy Liễu, để rồi cùng chàng kết nghĩa vợ chồng. Nguyệt làm gì có mưu cao như thế? Không, nó còn dại khờ lắm. Nó có lẽ chỉ là tay sai của kẻ khác mà thôi. Mấy lòng này, chàng không có tin tức gì của Thúy Liễu cả. Đứa con trong bụng Thúy Liễu có phải là con của chàng không? Liên càng nghĩ, càng thấy cả một đám mây mù đang bao quanh đời chàng. Giờ đây, Nguyệt lại có thai, thật là cả một sự rắc rối. Liên chán nản quá, thốt lên nho nhỏ. Đến thế này thì cũng chết yểu. Bỗng nghe sau lưng Liên tiếng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Chuyện gì mà chết yểu hả anh Liên? Quay lại thấy Lệ Xuân, Liên giật mình. Cô Lệ Xuân cười tôi à? Lệ Xuân lễ phép. Nào em có dám cười anh? Nghe anh nói một câu quá thất vọng, em lấy làm ngạc nhiên thôi. Liên hỏi. Bộ Thúy Liễu bảo cô đến mắng tôi phải không? Lệ Xuân cười. Hãy gác chuyện Thúy Liễu lại một bên. Bây giờ thấy anh thế này, em cứ nói anh đã. Cô biết tại ai mà tôi bê tha như thế này không? Thật cô khéo giả vờ quá. Lệ Xuân vẫn tươi cười. Anh muốn biết tại ai thì anh cứ về hỏi bà Phủ mẹ anh, tất sẽ hiểu. Ai đời mẹ chồng lại đi ghen với nàng dâu là nghĩa lý gì? Rồi anh vì vô tình mà nông nổi, trở thành nạn nhân của mẹ anh. May cho Thúy Liễu, nếu không có em thì chắc chị ấy đã chết rồi, lại thêm một nạn nhân của bà phủ mẹ anh. Mà chị Thúy Liễu chết thì đứa con vô tội trong bụng của chị còn sống sao được? Rủi như thế thì cái tội của bà phủ mới ghê lắm. Liên bỗng nghĩ ngay đến Nguyệt, đến cái thai của Nguyệt, và Liên rùng mình. Lệ Xuân hỏi: Sao anh đứng thừ người ra như thế? Bộ anh tưởng em bịa đặt chuyện tiên chuyện thánh gì sao? Anh muốn biết rõ câu chuyện này, cứ về hỏi bà phủ và cô Nguyệt. Bao giờ bà phủ không chịu nói, khi ấy anh đến tìm em sẽ nói rõ cho anh hay. Nhưng em lại sợ anh không tin. Anh có muốn gặp em thì đi lại sở của em làm nhé. Thôi, chào anh. Nói xong, Lệ Xuân đi thoăn thoắt. Liên đứng thừ người nhìn theo, không biết nên gọi Lệ Xuân lại hay để nàng đi. Nhưng Liên còn đang phân vân thì Lệ Xuân đã đi xa. Hết chương 8. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xin chào quý vị.